Trải nghiệm hung trạch, chương 49, tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng tôi không thích anh. Phó Uyên dùng một loại ngữ khí gần như lãnh khốc nói. Thần sắc Từ Ngư dừng lại, dần dần trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Anh phảng phất nghe được chuyện gì khiến người ta tuyệt vọng. Mà ánh mắt Phó Uyên không có chút biến hóa nào. Từ Ngư giờ phút này tựa như một đứa nhỏ bị đại nhân cự tuyệt cho đường ăn. Nước mắt đầy rất nhanh chảy xuống. Anh ô ô khóc, nhưng thần trí lại thanh tỉnh rất nhiều. Phó Uyên dùng ngón tay cái lau đi nước mắt khóe mắt anh. Sau đó đứng dậy đưa lưng về phía anh. Từ Ngư, mau tỉnh táo lại. Từ Ngư nhắm mắt lại. Trong đầu anh tràn ngập rất nhiều cảm xúc. Có dục vọng, cũng có thương tâm, có khó hiểu. Còn có mất mát, anh chỉ là bị cự tuyệt mà thôi. Vì sao lại có nhiều cảm xúc như vậy? Cùng lúc đó, ánh mắt Phó Uyên sắc bén hơn rất nhiều. Ác quỷ này đã phá vỡ điểm mấu chốt của anh. Nếu như tiếp tục ở lại trên đời, nhất định sẽ vì họa nhân gian. Anh nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Sau đó đưa hắn ta đi địa phủ. Sau khi bố trí rất nhiều cấm chế xung quanh phòng, Phó Uyên tay ở bên cạnh Từ Ngư. Sau đó bắt đầu lợi dụng các loại biện pháp, điều tra lịch sử Hoa Khai Trấn, cùng với nguồn gốc của ngôi mộ kia, mà Hoa Khai Trấn bên này bắt đầu hình thành thôn xóm. Cũng là bắt đầu từ cái tên mục tu tướng quân này. Thủ hạ hắn sống sót sau khi chết vì bảo vệ mộ của anh. Vì thế ở chỗ này đặt chân, dần dần hình thành thôn. Hơn nữa chiến tranh đi xa, hoàn cảnh nơi này càng ngày càng đáng sống. Người cũng càng ngày càng nhiều. Ở thời hiện đại liền hình thành trấn. Bởi vậy có thể nói, cư dân Hoa Khai Trấn đều là hậu duệ của bộ hạ. Có lẽ thời gian trôi qua xa, bọn họ đã quên đi lý do tổ tiên định cư ở chỗ này. Nhưng giữ mộ vẫn tồn tại trong huyết mạch của bọn họ. Phó Uyên có thể tra được cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu muốn hiểu rõ hơn, cậu nhất định phải hỏi người dân địa phương. Chỉ là anh nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn như trước mưa, mưa này có chút không tầm thường. Hiện giờ, Từ Ngư còn hôn mê, cậu không thể rời đi, chỉ có thể trước tiên vượt qua một đêm này mới tính toán khác. Từ Ngư phảng phất rơi vào trong một giấc mộng vô số mảnh vỡ ký ức chắp vá. Anh nhìn thấy mình thoát khỏi quỷ hồn, thấy được độ tế sơn ở Ngưng Thành, thấy được búp bê tường nhã viên. Một màn cuối cùng dừng lại trên mặt Phó Uyên lãnh khốc. Từ Ngư không nghe được thanh âm. Lại nhìn thấy Phó Uyên nói một câu. Câu nói kia khẩu hình là: tôi không thích. Những lời này giống như viên đạn đâm thủng linh hồn của Từ Ngư. Những thanh âm kia từ trong lỗ hổng rót vào, làm cho đầu Từ Ngư sắp nổ tung. Đừng, không cần. Từ Ngư vô thức lẩm bẩm nói. Phó Uyên dừng động tác tra tư liệu. Đứng dậy đem bàn tay dán lên trán Từ Ngư. Không còn nóng như trước. Phó Uyên cúi đầu nói. Từ Ngư, tỉnh lại. Trong ý thức của Từ Ngư, những thanh âm như thủy triều kia bỗng nhiên đình chỉ. Trong yên tĩnh truyền đến thanh âm quen thuộc. Trước mắt Từ Ngư tựa hồ có ánh sáng mờ nhạt. Anh chậm rãi mở mắt. Phía trên đỉnh đầu chính là mặt Phó Uyên. Phó Uyên, thần sắc Từ Ngư có chút chậm chạp. Hiển nhiên ý thức còn chưa hoàn toàn khôi phục. Anh nhìn bỗng nhiên bắt đầu rơi lệ. Không biết vì cái gì, trong lòng rất khó chịu. Trên mặt Phó Uyên hiện lên biểu tình thật không có biện pháp với anh. Sau đó đứng dậy rút mấy tờ giấy cho Từ Ngư, lau nước mắt đi. Ồ, Từ Ngư đứng dậy ôm khăn giấy lau nước mắt. Chỉ nhớ cũng bắt đầu hồi sinh. Nghĩ đến mình tỏ tình với Phó Uyên, cảm xúc mất mặt cùng xấu hổ quả thực muốn bao phủ anh. Anh không biết mình tại sao lại không biết xấu hổ như vậy. Thế nhưng lại nói ra loại lời này với Phó Uyên. Từ Ngư ôm đầu, có vẻ thập phần suy đồi. Phó Uyên liếc mắt một cái liền thấy rõ anh đang rối rắm cái gì. Vì thế nói, anh trúng câu tâm, biểu hiện ra cũng không phải toàn bộ suy nghĩ của ngươi. Câu tâm, Từ Ngư ngẩng đầu nhìn Phó Uyên. Phó Uyên liền hướng anh giải thích tác dụng câu tâm. Khi nghe được khuếch đại nội tâm suy nghĩ, Từ Ngư không được tự nhiên trong nháy mắt. Chẳng lẽ ngay cả chính anh cũng không nhận ra. anh đối với Phó Uyên có ý nghĩ phương diện kia. Từ Ngư vẫn cho rằng mình rất thẳng tắp, căn bản không thể sinh ra bất kỳ kiều niệm nào đối với người ngoài em gái ngực lớn. Mà hiện giờ sự thật lại là, cho dù có ý niệm nhỏ trong đầu, hiện giờ cái thứ gọi là câu tâm này đều chứng minh anh đối với Phó Uyên có ý tứ. Từ Ngư có chút không cách nào đối mặt Phó Uyên. Huống hồ anh còn chưa thế nào. Phó Uyên cũng đã rõ ràng cự tuyệt anh. Cái này càng làm cho người ta mất mát. Nghe hiểu không? Phó Uyên thấy anh thất thần vì thế hỏi. Từ Ngư đỏ mặt đỏ gật đầu. Phó Uyên, thực xin lỗi. Phiền cậu chiếu cố tôi. Tôi đối với anh, không cần nói cho tôi biết. Tỉnh thì xem tư liệu đi. Chuyện này rất khó xử lý. Phó Uyên nói xong đưa máy tính bảng cho anh. Những cảm xúc nhỏ bé của Từ Ngư bị một câu nói của cậu hoàn toàn đánh tan. Được rồi, hiện tại vẫn là thời gian làm việc. Là một nhân vật nhỏ bị ép buộc. Tiền là thứ thực tế hơn. Nhất định phải làm việc thật tốt. Vì thế Từ Ngư bắt đầu xem tư liệu Phó Uyên tìm được. Hai người không ra khỏi nhà cũ. Mưa bên ngoài cũng không có ý định dừng lại. Về phần Khổng Xuân, sau khi anh thành công rời khỏi Hoa Khai Trấn, nói với trấn trưởng một tiếng liền không ngừng vó ngựa ngồi lên xe buýt chạy vào thành. Anh thậm chí còn đặt vé tàu về nhà vào ban đêm. Anh chỉ muốn chạy trốn, giống như có thứ gì đó đuổi theo anh đằng sau. Trên xe buýt, nhìn những đám mây đen đi xa, tảng đá lớn vẫn đè lên trái tim Khổng Xuân cuối cùng cũng rơi xuống đất. Sự thư giãn đột ngột làm cho anh ta không thể kiềm chế cảm xúc của mình một lần nữa. Ông bọc đầu của mình với một chiếc áo khoác, và sau đó khóc trong im lặng. Anh chưa bao giờ trải qua quá nhiều thất bại. Quỷ kia mang đến cho anh khủng bố cùng vũ nhục, làm anh vô số lần sụp đổ. Mặc dù rời xa, anh cũng cảm thấy có vài thứ rửa không sạch. Tại sao anh lại gặp phải chuyện như vậy? Khổng Xuân chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý. Sau khi cảm xúc bình phục, Khổng Xuân cởi quần áo ra. Ánh mắt đã đỏ lên. Anh tựa đầu vào kính. Vô thần nhìn đường bên ngoài. Đến một nơi nào đó, ánh mắt Khổng Xuân co rụt lại. Vị trí biển báo đứng một cô gái mặc áo đỏ. Mặt cô trắng như giấy. Gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Xuân. Khổng Xuân dọa trực tiếp giữ chặt rèm cửa. Anh bình phục hô hấp. Có phải anh hoa mắt hay không? Anh cảm giác cô gái vừa rồi không giống người. Nhưng Phó Uyên nói quỷ rời kia không thể Hoa Khai Trấn. Khổng Xuân trong lòng còn sợ hãi. Lấy ra bồ đề mộc Phó Uyên ôm vào trong ngực. Như vậy anh mới có thể có chút cảm giác an toàn. Mặt sau Xuân vẫn không kéo rèm ra. Vì thế hôn mê ngủ một giấc. Một giấc ngủ này cũng không an ổn. Mơ thấy quỷ kia còn sống. Mình là hạ nhân trên quỷ phủ kia. Chớp mắt, bọn họ lại dây dưa. Chẳng qua địa điểm lần này không phải là nhà cũ, mà là ở trên một cái giường gỗ điêu khắc hoa. Khổng Xuân mệt mỏi mở mắt ra. Lúc tỉnh lại thân thể có chút nóng lên. Điều này làm cho anh càng thêm thống hận quỷ kia. Nếu như không phải anh, mình làm sao có thể biến thành bộ dáng này? Kéo rèm ra, Khổng Xuân muốn hít thở không khí. Đáng tiếc vừa mới kéo ánh mắt anh ra liền hoảng sợ. Ở biển báo tiếp theo, cô gái áo đỏ kia lại xuất hiện. Tác giả có câu, cảm lạnh nặng, đau họng, cách chương.